Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 612, Tiết Tháo đáng lo. Phong ba sắp nổi, Diệp Phàm nhìn ra Vĩnh Hằng Cổ Tinh cạnh tranh thí luyện cửa ải nguyên nhân. Thấy rõ trong đó đủ loại xáo lộ, cảm khái không có người sẽ làm lỗ vốn sinh ý. Sau đó liền uyển chuyển Cự Tuyệt lão nhân nói lên giao dịch. Thiếu niên lang, đừng nghĩ đến Cự Tuyệt nha. Lão nhân mở miệng khuyên nói. Hiện tại chúng ta sẽ rời khỏi giá cao. Về sau nhưng chưa chắc. Các ngươi muốn lựa chọn cường ngạnh động thủ sao? Diệp Phàm vuốt ve một cái tàn phá ngọc phiến. Nhiều hứng thú mở miệng. Không có bao nhiêu e ngại. Làm sao có thể? Lão nhân lắc đầu cười khẽ. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Chúng ta nói thế nào cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu không truyền đi, trong vũ trụ tất cả đại thế lực còn đừng đối ta nhóm quần công ta Vĩnh Hằng Cổ Tinh tuy mạnh. Còn có Tử Tiêu Cung che chở, cũng sẽ không làm ra bậc này không khôn ngoan sự tình. Vậy ngươi khi trước thuyết pháp lại là có ý gì? Diệp Phàm có chút không hiểu, lại trông thấy lão nhân thần bí cười cười, không lên tiếng nữa. Hơi suy tư về sau móc ra một cái huyết mạch quang đoàn. Đây là không lâu trước chém giết một tôn thánh nhân sau từ trong cơ thể rút ra ra. Cái này xem như ta vấn đề câu trả lời thù lao. Tiểu ca thực xa hoa. Lão nhân cười híp mắt, tiếp nhận, sau đó giải đáp cho hắn. Đừng quên các ngươi dưới chân tinh thần là nơi nào. Cái này có thể là địa bàn của chúng ta. Có chuẩn đế ở lâu. Đại thánh càng là sinh động không ngớt, những cao thủ này sẽ không xuất thủ nhằm vào. Nhưng là nếu như xác định ai thể chất thật không đơn giản, tự nhiên sẽ chú ý. Lão nhân cười có chút giảo hoạt. Các ngươi cái này tuổi trẻ thiên kiêu xuất từ tinh vực khác nhau. Tại nguyên bản địa phương đều có thể nói là ưu tú nhất nhân vật. Riêng phần mình đều sẽ có ngạo khí, kiêm thả huyết khí phương cương. Có lúc một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Có giao thủ, tự nhiên là sẽ có người thụ thương. Máu tươi thiên địa, khi đó chính là đại thánh cấp nhân vật đăng tràng. Ẩn nấp trong hư không, tìm các ngươi cọ điểm rơi xuống huyết dịch. Muốn đến vẫn là không thành vấn đề. Lão nhân rất trực tiếp, điểm ra trong đó môn môn đạo đạo. Đây là vô cùng thẳng thừng dương mưu. Cũng không thèm để ý ngoại nhân biết hay không. Dù sao chỉ cần tại trên hành tinh cổ này, cơ hội của bọn hắn cũng không cần quá nhiều. Cơ hồ tất cả mọi nhân kiệt huyết dịch đều sẽ bị bọn hắn đạt được. Vĩnh Hằng Cổ Tinh phía sau màn cao thủ quá rõ ràng. Tuổi trẻ thiên kiêu vô luận là đi đến cái kia đều sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Còn sợ không có bọn hắn nhúng tay cơ hội, thậm chí không có cơ hội cũng có thể sáng tạo cơ hội. Có lúc ném ra một kiện thiên tài địa bảo, thì có thể làm cho những nhân kiệt đó bản thân đánh chết đi sống lại. Diệp Phàm không nói gì, cảm giác muốn ra loại phương pháp này người nhất định rất xấu bụng. Nói thế nào đều là kiếm bộn không lỗ, dù cho là hắn bây giờ biết hết thảy, cũng không khả năng thay đổi gì. Người là sợ huyết dịch dẫn ra ngoài, bị người phân tích ra bí mật trong đó, ngược lại trở thành ngày sau đại địch đối tượng sơ hở sao? Lão nhân hỏi lại. Sau đó tự nói, kỳ thật ngươi nghĩ như vậy không cần thiết. Ngươi cảm thấy, muốn chân chính lấy được đại thành tựu, huyết mạch thể chất nhân tố trọng yếu hay không, nhất định có ảnh hưởng. Nhưng cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Diệp Phàm lắc đầu, cho ra cái nhìn của mình. Trong cổ sử không ít đại đế là phàm thể, nhưng từ một thời đại trổ hết tài năng, chiến bại tất cả thể chất siêu phàm đối thủ. Đây chính là... Lão nhân vỗ tay cười to, thể chất chỉ là lớn lên một bộ phận trợ lực mà thôi. Đối với những chân chính đó nhân vật nghịch thiên mà nói, có, cố nhiên đáng giá mừng rỡ, không có nhưng cũng không sao. Bị thể chất của mình cùng huyết mạch chỗ cực hạn, bó tay bó chân, lại nói thế nào đánh vỡ bản thân gông cùm xiềng xích. Lấy được siêu việt hết thảy thành tựu, Diệp Phàm có chỗ xúc động. Hơi suy tư sau hỏi lại, đã như vậy, vậy các ngươi vì sao còn chấp nhất tại huyết mạch thu thập đâu ai? Dù sao có thể đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất nhân vật vẫn là rất ít. Chúng ta làm như vậy cũng là vì có thể sinh ra thật nhiều lực lượng trung kiên. Lão nhân than nhẹ, siêu phàm thể chất cũng không thể quyết định tu hành thành tựu hạn mức cao nhất. Nhưng lại có thể có một hạn cuối. Như cái kia trong truyền thuyết thánh thể. Một khi đại thành chính là cùng cấp loại khác thành đạo. Lão nhân nói, khả năng bởi vì thể chất chủ nhân quá phế. Cùng trong cảnh giới đánh không lại bất luận kẻ nào. Nhưng là trấn áp chuẩn đế cửu trọng thiên hạ tu sĩ lại không muốn quá đơn giản. Mà thời đại này, lại có thể có bao nhiêu người thành tựu đế quân đâu, Ngô. Thì ra là thế, Diệp Phàm nhưng, lúc trước muốn ra loại phương pháp này. Mục đích cũng không phải là vì đạt được tột cùng nhất lực lượng. Mà là vì toàn bộ vĩnh hằng văn minh trung tầng cân nhắc. Đại lượng chế tạo lực lượng trung kiên thôi. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Qua một thời gian ngắn lại cho các ngươi trả lời chắc chắn đi. Diệp Phàm cuối cùng cũng không đồng ý, mà là thi triển kéo tự pháp. Về phần lúc nào có cái kết quả, vậy dĩ nhiên là càng lâu càng tốt. Hắn như vậy mang theo long mã lên đường. Từ biệt lão nhân, chân chính xâm nhập vĩnh hằng cổ tinh. Đi chứng kiến không đồng dạng như vậy văn minh. Còn có tồn ở trong nó tạo hóa. Hành tàu tại vĩnh hằng cổ tinh phía trên. Thời gian dần trôi qua, Diệp Phàm ra mặt đều co quắp. Cảm giác cái này một cái thí luyện cửa ải lộ ra tiết tháo thật sự là thật là làm cho người ta không thể nhìn thẳng, không ngừng soát tân hắn tam quan. Nguyên bản Diệp Phàm cho là có thường hiến máu chính là cực hạn. Nhưng làm hắn đi vòng vo 2-3 tòa đại thành sau không thể không thừa nhận. Hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đánh giá cao trên hành tinh cổ có sự sống này đại gia tộc tiết tháo. Trọng kim cầu tử, giá cao thu tinh, không chỉ có là huyết dịch, thậm chí có người đánh lên đi tới nơi này khỏa cổ tinh thiên kiêu hậu duệ chủ ý. Nhất là một chút thể chất siêu phàm, có thể truyền thừa tiếp nhân kiệt, lấy sắc đẹp mê người có thể không hề hiếm thấy. Rất nhiều trong gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, dịu dàng động nhân nữ tử, chỉ cần là tình đầu ý hợp, lập tức liền có thể lấy cử hành hôn lễ. Sau đó lưu lại mấy cái hậu đại, đem siêu phàm thể chất dung hội vào nhà trong tộc, truyền thừa tiếp. Loại phương pháp này so với thu thập huyết dịch muốn thời gian hao phí lâu một chút, nhưng cũng có độc đáo ưu thế. Dù sao huyết mạch nhân bản cấy ghép biết đánh mất rất nhiều thần tính, không bằng dạng này thiên nhiên phương pháp còn có linh tính. Huống chi, dạng này cũng có thể là trói chặt một chút thiên kiêu. Không thể nói trước liền lưu tại trên hành tinh cổ này. Không còn đi xuống dưới. Đương nhiên, viên này cổ tinh rất nhiều gia tộc biểu hiện ra tiết tháo rất đáng lo. Nhưng là thực lực của bọn hắn nhưng không để người khinh nhục. Mặc dù không có thế hệ trước cao thủ xuất hiện, thế hệ tuổi trẻ cũng cực độ cường thế. Chấn nhiếp rất nhiều từ bên ngoài đến thiên kiêu. Không ít tại nguyên bản cổ tinh có thể xưng kiệt xuất nhất nhân kiệt. Có ở trong này bởi vì ngữ khí ngả ngớn mà gặp nạn. Bị người đường đường chính chính nghiền ép lên đi. Giết cái thần hình câu diệt. Giống như là một cái rất nổi danh thiên hoang thập tam kỵ. Đến từ một chòm sao cổ xưa. Thực lực cao thâm mạt chắc. Đường tập luyện bên trên một đường huyết chiến. Đánh đâu thắng đó. Đánh ra không nhỏ thanh danh. Bọn hắn đối với mảnh tinh vực này địa đầu xà một trong Phạm Gia Minh Châu nói năng lỗ mãng. Muốn nạp nó làm thiếp, kết quả lại là một trận sinh tử quyết đấu. Cái này 13 vị bán thánh cũng hoặc là thánh nhân cao thủ trực tiếp bị điểm nát trong tinh. Không, thì cốt cũng không tồn. Kết quả này kinh động rất nhiều người, nhất là vực ngoại thiên kiêu. Bởi vậy trở nên đứng yên, thí luyện mở ra, lôi đài chi chiến. Sau đó không lâu, có một đầu tin tức nhanh chóng truyền đến tất cả thiên kiêu trong tai. Cáo chi cái này một cái cửa ải thí luyện cùng có thể lấy được thu hoạch. Theo thứ tự đến ban thưởng huyết mạch tiến hóa dịch. Huyết mạch tiến hóa dịch. Đây là vĩnh hằng cổ tinh một loại đặc thù kỹ thuật sản phẩm. Toàn bộ vũ trụ chỉ lần này một nhà. Không còn chi nhánh. Vô số nghiên cứu khoa học nhân vật đem trí tuệ của bọn hắn năng lực chút xuống ở nơi này một cái. Trong lĩnh vực, đem giữa thiên địa quý giá thần vật bên trong đạo vận lấy ra. Sau đó đối sinh linh tiến hành tẩy lễ, đem vô thượng đạo ngân lạc ấn ở trong bản nguyên. Trong truyền thuyết, đi qua vô số nghiên cứu, cấp 9 tiến hóa dịch so với cửu chuyển kim đan cũng không kém bao nhiêu. Càng khó hơn chính là dùng tài liệu bên trên tiết kiệm rất nhiều. Đối với chuẩn đế đỉnh phong cường giả đều có đại dụng. Vĩnh hằng cổ tinh dựa vào môn kỹ thuật này, tại toàn bộ trong vũ trụ kiếm không nên quá nhiều. Lúc này có thể lấy ra xem như thí luyện ban thường. Nhưng cũng không kỳ quái. Cao nhất là cấp 7 tiến hóa dịch. Đại thánh đều muốn đỏ mắt. Ngược lại là đáng giá một trận chiến. Diệp Phàm tự nói. Sau đó liền khởi hành. Cưỡi cầm long mã. Giết tới tinh không lôi đài. Ầm, chiến thương quét ngang. Đánh rơi cửu thiên tinh. Hắn trên lôi đài rong ruổi. Chiến bại cái này đến cái khác địch thủ. Tìm không được một cái có thể kháng nhất định chi nhân. Cổ phong, cổ phong, cổ phong, vĩnh hằng cổ tinh phía trên. Vô số hư không lơ lửng màn hình hiển hóa cái kia bầy trong tinh không lôi đài. Giờ phút này viên này tinh thần bên trên có mấy tỷ sinh linh tại thét lên. La lên Diệp Phàm dùng tên giả Hắc Hoàng sự tình không chấm dứt trước đó. Hắn đều không dám công khai dùng thực danh hành tẩu. Nhất là có chuẩn đế tồn tại địa phương. Trời mới biết sẽ có hay không có cái nào bị đại hắc cẩu hố qua nhân vật nhớ tới chuyện cũ. Thuận tay chính là cho hắn một cái ám côn vậy thì thật là gặp hạn quá oan. Cong, một đạo kiếm quang vạch phá tinh không. Tiện tay luyện ra thanh đồng kiếm tại Diệp Phàm trong tay giống như là hóa thành vô thượng thánh khí. Có thể chảm tinh thần, có thể nứt thương hải. Giết, đối diện với hắn là cả người mặc giáp trụ người trẻ tuổi. Như một cái phiên phiên giai công tử, tóc đen rối tung, màu da trắng nõn như ngọc, gọi là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Giờ khắc này hắn phát ra tiếng gào thét, múa thanh đồng chiến qua, toàn thân tinh khí bành trướng, sinh mạng quang huy nở rộ, thi triển bản thân mạnh nhất pháp, cùng Diệp Phàm tại cuối cùng trên lôi đài sinh tử đối kháng. Chiến qua hoành kích trường thiên. Tại trước người hắn phía sau hiện ra một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thần. Theo mâu đồng lay động mà trùng kích, giống như là một mảnh tinh vực rơi đập mà đến. Cổ tinh chuyển động, tinh hà chảy xuôi, chấn nhiếp lòng người, hư không oanh minh ở giữa. Một mảnh tinh thần thế giới diễn hóa mà thành. Cái này trẻ tuổi nhân kiệt ngật lập ở trong đó, giống như là duy nhất chúa tể. Lôi cuốn lấy một vùng vũ trụ mà động. Đánh tới Diệp Phàm, Diệp Phàm mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay chấn động, kiếm khí mênh mông, phô thiên cái địa, như một tràng thiên hà quét sạch tinh không, đại khí bàng bạc, chấn nhiếp nhân tâm, keng, chiến qua cùng trường kiếm ở trong nháy mắt này phong mang tương đối. Liên miên đại đạo ký hiệu khuếch tán ra, từng cái đều lấp lóe ánh sáng óng ánh, lạc ấn trong tinh không, đây là đạo va chạm. Có thể diễn hóa vạn vật, cũng có thể phá diệt hết thảy. Một trận chiến này hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Đây là tinh không trên lôi đài trận chiến cuối cùng. Hai bên đều có rất nhiều người ủng hộ. Nhưng mà trong trận chiến này Diệp Phàm chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đối thủ của hắn tại lui, miệng to ho ra máu, căn bản không địch lại. Mặc dù ở trên tu vi chiếm cứ cảnh giới ưu thế, là thánh nhân cường giả, lại bị Diệp Phàm lấy bán thánh chi thân vượt qua thánh đạo hàng rào mà nghịch phạt. Đánh cho gần như sụp đổ. Ta quản nhận không bị thua. Quản nhận hét lớn, đem hết toàn lực đi đối kháng. Nhưng mà lại thủy chung khó mà lật về một tơ một hào thế yếu. Thẳng đến cuối cùng bị nhất kiếm chém nát áo giáp. Chém bay độ sâu thúy trong tinh không. Không còn chút nào nữa chiến lực. Trên lôi đài, chỉ có Diệp Phàm một người độc lập. Thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng, quét ngang hết thảy địch, tại bắt đầu kiến thức đến từng cái đại thế lực kiệt xuất nhất mầm móng. Lại nhìn thí luyện con đường, không gì hơn cái này. Diệp Phàm than nhẹ, đầu này thí luyện trên đường so với hắn cảnh giới cao người không phải là không có. Nhưng là lại không ai có thể có thời trước nhìn thấy loại kia đáng sợ thiên kiêu mang tới tâm linh. Chấn nhiếp, chỉ là cái kia một tôn bá thể vì sao yên lặng. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Diệp Phàm từ một tôn trong tay đại thánh tiếp nhận ban thưởng. Phẩm, đó là cấp 7 tiến hóa dịch. từ quá nhiều thần vật áp xúc luyện chế mà thành. Luôn cảm giác hắn là muốn làm cái gì đại động tác. Một ngày kia biết khiến long trời lở đất. Diệp Phàm có chút mơ hồ bất an. Suy nghĩ một lát không chiếm được đáp án, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trở lại tại Vĩnh Hằng Cổ Tinh bên trên trụ sở liền bắt đầu tiến hóa dịch sử dụng. Rèn luyện tự thân, mở ra sinh mạng thể bên trong ẩn chứa thần tàng. Để cho mình ở trên con đường tu hành đi được càng xa. Chỉ cần ta đủ cường đại, vô luận nguy hiểm gì đều có thể thông dong ứng đối. Luyện chế vào hóa dịch quá trình bên trong, tăng thêm thần vật, lúc sử dụng nở rộ bọn chúng thần tính, đem trải qua vô lượng tuế nguyệt in dấu xuống tới đạo ngân diễn dịch mà ra. Để Diệp Phàm tiến nhập một loại kỳ diệu ngộ đạo trong trạng thái. Đây là một cái kỳ dị quá trình. Có thiên mệnh thần nham phát huy công hiệu. Trong thoáng chốc Diệp Phàm giống như có thể nhìn thấy từng khỏa tinh thần hóa diệt. Chỉ có chí thần chí tinh một chút không diệt thần tính lưu lại. Chậm rãi tụ tập, cũng không biết có bao nhiêu tinh hệ rách nát, cô quạnh, suy vong, sau đó lại đi qua ức vạn năm diễn biến cùng tích lũy. Bọn chúng bổn nguyên nhất thần tính tương hợp, dung luyện làm một thể, hóa thành đá, đúc thành thần thạch. Đây chính là thiên mệnh thần nham. Diệp Phàm đắm chìm trong bên trong, cảm thụ tuế nguyệt biến thiên, thể ngộ thời gian thấm thoát, bắt một mảnh lại một phiến tinh vực hưng khởi cùng suy diệt. Tiên khắc dưới tinh không quỹ tích của đạo. Một lát sau, thái sơ lực lượng phun trào. Một sát na này hắn giống như là xuyên việt vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoang, xuyên suốt cổ kim tương lai. Đối với sinh cơ cùng tử vong có càng thêm khắc sâu lý giải. Cảm nhận được trường sinh sức mạnh bất hủ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm lĩnh hội xưa nay không đổi nói. Tham khảo, thực hiện tự thân thăng hoa. Ở tại bên ngoài thân dần dần xuất hiện từng sợi đạo văn. Tiên đài xương chán bên trên càng là phức tạp loang ngoáng. Tỉ mỉ hoa văn từng đạo. Giống như là đang khai thiên tích địa. Ta đánh xuyên thánh đạo hàng giáo, đã trải qua có thể chân chính là thánh. Diệp Phàm ở trong ngộ đạo khẽ nói, hắn đã trải qua thực hiện đạo hạnh đột phá, từ bán thánh nhảy lên, nhưng mà cuối cùng hắn lại tự tay ngừng quá trình này. Hắn nguyên thần hóa thành một thanh đao, lóe ra vĩnh hằng quang mang, trực tiếp chém xuống, ngàn loại đạo ngân, vạn loại trật tự, ở dưới một đao kia vỡ nát. Hắn lĩnh ngộ vùng vũ trụ này tuyên cổ chi đạo bị tự tay đánh nát, trở thành giải rác đoạn ngắn, lạc ấn ở bên trong huyết nhục, ta chi căn bản pháp, bao trùm vạn đạo bên trên, càn khôn chứng giám không thể theo, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.